Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy mỉu với kinh ngạc, nước lợn thôi mà, sao có thể thơm như vậy chứ? Nàng nuốt nước bọt, không thể tin được, nhưng nàng phải thừa nhận, ngay cả nàng cũng tham ăn đến mức ngủ không được. Mấy ngày nay nàng đã được ăn rất nhiều món ngon. Bọn họ đang nói chuyện ở đó, người đứng bên cạnh cũng lắng nghe. Nhưng cũng không nghe được câu trả lời mình muốn, lần lượt hỏi. Thủy mỗi, cô nương của cô làm gì vậy? Thơm quá, đúng vậy, món gì vậy? Thơm quá, thiếu gia, tiểu thư vốn là đang nghỉ ngơi nhưng mùi hương thơm như vậy khiến bây giờ cũng không thể nghỉ ngơi nữa, liền phái ta đến đây xem một chút. Một nha hoàn khác nhỏ giọng nói, Bình Ngộ thiếu gia cũng không chịu được mùi thơm này, ngài ấy đọc sách cũng không đọc nổi nữa rồi, tam tiểu thư dục ta tới hỏi một chút. Thủy mỗi sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới mùi hương ấy lại hấp dẫn mọi người như vậy, đặc biệt là Bình Ngộ thiếu gia. Đối mặt với rất nhiều câu hỏi của nha hoàn, sắc mặt Thủy mỗi cứng đờ. Làm sao để trả lời những câu hỏi như này đây? Nếu biết là nội tạng lợn thì liệu họ có dám ăn món này không? Dù sao nếu không ngoài ý muốn thì thiếu gia Bình Ngộ cũng đã biết đó là nội tạng lợn, chắc chắn thiếu gia cũng sẽ không ăn. Thủy mỗi thở dài. Nàng ấy cũng nghĩ Yến Thu Xu sẽ không nói dối nên cũng rất thành thật. Đây là món lòng lợn gồm ruột già lợn và bụng lợn. Sau khi nghe Thủy Mỗi nói xong, những người làm đó lập tức thay đổi sắc mặt, lần lượt nói. Thì ra là như vậy, Yến cô nương thật tài giỏi, có thể làm nội tạng lợn thơm ngon như vậy. Ừ, thật tuyệt vời. Đúng rồi, ta nhớ ra ta còn có việc phải làm, nên ta về trước đây. Phu nhân còn chờ ta đi trước. Chẳng mấy chốc. Họ rời đi từng người một. Khi Yến Thu Xu mở mắt ra giữa hương thơm tẩm ướp đậm đà, nàng liền nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Thủy Mỗi và Hứa Ma Ma. Nàng tỏ vẻ khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Thủy Mỗi khá buồn. Món ăn cô nương làm rất thơm, mùi hương thu hút rất nhiều người. Nhưng khi họ nghe nói rằng nó được làm bởi lợn, tất cả đều bỏ đi. Thấy Thủy Mỗi buồn như vậy, Yến Thu Xu không nhịn được cười. Không sao. Món này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Ngay cả trong thời hiện đại, nhiều người cũng không thích ăn nó, không phải vì mùi vị mà vì ám ảnh trong tâm hồn. Nhưng những người biết ăn sẽ thích nó, vì là con gái nên những người hầu đến đây cũng là người giúp việc. Những người giúp việc này thường là xuất thân trong gia đình, không có hứng thú với chuyện đó cũng là chuyện bình thường. Làm người giúp việc tiêu gia còn tốt hơn người thường bên ngoài, hơn nữa họ cũng không thiếu thịt để ăn. Thủy Mỉu mím môi hỏi, vậy chúng ta nên làm thế nào? Nội tạng lợn bọn họ làm chủ yếu là ruột già lợn, tim lợn và bụng lợn, nhiều nhất là ruột già lợn, khẩu phần cũng khá nhiều, không phải thứ có thể ăn tùy tiện. Lúc này, các loại gia vị được cho vào trong nồi, nguyên bản lòng heo màu trắng hồng biến thành màu nâu, cuộn ở trong nước sốt màu nước súp, cùng trước đó béo ú mềm mềm thoạt nhìn hoàn toàn khác nhau, thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi. Yến Thu Xu cười nói, sắp thu được rồi, bỏ vào hộp đựng thức ăn, chúng ta đến chỗ thiếu phu nhân đây. Thiếu phu nhân sẽ thích cái này sao? Thủy Mỗi rất nghi hoặc, nhưng lại không dám nhiều lời, sợ tổn thương Yến Thu Xu. Yến Thu Xu cười và nói, nàng ấy thích hay không không quan trọng, nhưng chỉ cần có người thích, thứ này sẽ có thể bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Mỗi không còn cách nào khác đành phải thu dọn hộp thức ăn. Hứa Ma Ma và Yến Thu Xu moi ruột già ra cắt thành từng khúc, tim heo thái miếng, bụng heo cắt thành dải, bày lên các đĩa khác nhau. Vì là để nếm thử nên Yến Thu Xu không đóng gói quá nhiều, sau khi đóng gói, nàng dành một phần khác. Từ Ma Ma, thèm ai thích thì chia sẻ với mọi người nhé. Hương vị này thực sự rất ngon. Từ Ma Ma nhận lấy, cười nói, làm sao có thể không thích. Yến Thu Xu cũng mỉm cười. Sẽ luôn có người không thích món gì đó, đó là vấn đề về khẩu vị mỗi người thôi. Trước khi tiếp xúc với nội tạng lợn lần đầu tiên, nàng cũng thực sự không đụng đến bất kỳ phần nội tạng nào, cho đến khi một đồng nghiệp cực kỳ nhiệt tình mời chào nàng mới dám nếm thử, ai ngờ ăn một lần liền thích mê. Nhưng trong tất cả nội tạng lợn thì thứ nàng thích nhất là cái bụng, ruột già lại là thứ phổ biến nhất ở lợn, cho nên trọng tâm của nàng cũng là ruột già. Trước khi đi, Yến Thu Xu đã kiểm tra thời gian một lúc. Bây giờ vẫn còn sớm, vừa mới qua giờ thân, Còn một thời gian nữa mới ăn tối vậy, để một lúc nữa rồi gửi tới viên của Tạ Thanh Vận, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến khẩu vị của thiếu gia và Tiêu phu nhân. Hai người cũng có thể từ từ ăn tối một lúc. Yến U Sương cảm thấy rằng cô ấy thực sự chu đáo. Trong viện của Tạ Thanh Vận, Tạ Thanh Vận hít một hơi thật sâu. Mùi hầm trong không khí đã yếu hơn nhiều, nàng liếc sang bên cạnh. Hai viện cách nhau không xa, bọn họ là người đầu tiên ngửi thấy mùi thơm. Nhưng sau thị nữ của Tạ Thanh Vận trở về bẩm báo, biết mùi thơm này làm bằng gì, nàng ấy có chút nao núng. Mặc dù A Su đã thề rằng con lợn này được nàng nấu lên sẽ rất ngon, nhưng từ nhỏ Tạ Thanh Vận đã ăn đồ ăn cao lương mỹ vị, chưa bao giờ động đến những thứ này nên vẫn còn chút rào cản tâm lý. Vì vậy, Tạ Thanh Vận đang khá lúng túng, nàng ấy không thể để hai người hầu tiếp tục chờ đợi nhưng bản thân lại chưa sẵn sàng thưởng thức món ăn này. Điều A Su muốn là giúp đỡ Tiêu gia, nếu nàng còn chưa ăn thử thì cũng có chút có lỗi với người có công như Yến Thu Su. Nàng ấy liếc nhìn tướng công đang đọc sách, Tiêu Hoàn Khải mở lời. Ta nghĩ không có chuyện A Su keo kiệt nên mới nấu món này đâu, chắc chắn ăn rất ngon. Tạ Thanh Vân cười nói, thiếp không phải nói nàng keo kiệt, thiếp chỉ sợ nàng không vui. Cô nương kia một mình ở trong phủ lục đệ, nếu như làm nàng không vui, nàng sẽ âm thầm khóc sao? Tạ Thanh Vận trên thực tế đã không còn trẻ, ở độ tuổi 30, nhiều phụ nữ ở độ tuổi này đã lên chức bà ngoại nhưng nàng ấy không có con riêng. Tuy vậy Tạ Thanh Vận cũng rất thích trẻ con. Đông Đông và Uyển Nhi là hai đứa nhỏ nàng ấy thân thiết nhất. Mặc dù A Su lớn hơn họ nhưng nàng ấy rất ngây thơ, đặc biệt là đôi mắt biết nói, rất thân thiện. Vậy nên Tạ Thanh Vận cũng không đành lòng để Yến Thu Su buồn, nhưng thật sự ăn món này cần rất nhiều dũng khí. Tiêu Hoàn Khải cười nói, nàng ấy sẽ không buồn đâu, mọi người không để ý mỗi lần nàng nấu đồ ăn, phần lớn hương vị đều sẽ làm hai phần sao. Tam muội không thích ăn cay, đồ ăn nàng gửi qua sẽ vị nhẹ. Còn ai muốn ăn cay nàng sẽ gửi đồ ăn hương vị mạnh hơn một chút. Nàng ấy chu đáo như vậy, chăm sóc hai đứa trẻ cũng rất tốt, vậy nên ta cũng không thể không tin tưởng vào sở thích của nàng ấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hắn nói như vậy, Tạ Thanh Vân cũng ngẫm lại, phát hiện thật sự là như vậy, ngay từ đầu đã có hai vị cánh gà, quan tâm đến trẻ nhỏ cùng người lớn khẩu vị khác nhau, nàng vẫn luôn như vậy. Tạ Thanh Vân đột nhiên cười nói, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, nhưng thiếp cũng không có phát hiện cái này, nếu đã như vậy, vậy thiếp sẽ đến đó. Được, ta đi cùng nàng, Tiêu Hoàn Khải nói, trong chuyến đi này, hai người tình cờ gặp Yến Thu Su đang chuẩn bị ra ngoài. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân sao lại tới đây? Yến Thu Su rất kinh ngạc. Tạ Thanh Vân cười nói, không phải nói món mới đó có thể dùng để buôn bán sao? Cách chương.